Triền miên tình kiếp, chương 12, góc truyện audio.com, chấm, tiết mục, linh cự ly, kéo dài một giờ đồng hồ, Cố Hân Mộng vào ghi hình chưa đến nửa tiếng đã đi ra. Bởi vì nam MC kia muốn đảo bới những vấn đề nhưng Cố Hân Mộng đã lảng tránh rất cao tay. Căn bản không có cách nào từ miệng của nàng lấy được tin tức kín đáo nào. Hơn nữa nàng trả lời khéo léo làm những câu hỏi MC chuẩn bị sẵn bị nàng phong kín hết. Kết quả là người MC kia đau khổ vì những câu hỏi chuẩn bị cả một buổi tối còn chưa đủ để hỏi trong nửa giờ. Rốt cuộc Cố Hân Mộng giúp đỡ anh ta nói chuyện phiếm tán gẫu. Lấp đầy thời gian, người MC kia vừa xấu hổ vừa cảm kích. Trong lòng khen Cố Hân Mộng là người tốt, săn sóc quan tâm, vì người khác mà lo nghĩ. Vị trí của Cố Hân Mộng trong lòng anh ta cấp tốc tăng tiến, khiến cho anh ta nhịn không được mà ở cuối tiết mục tán dương Cố Hân Mộng một hồi. Cố Hân Mộng rời khỏi trường quay, vào phòng hóa trang tháo bỏ trang sức, người MC có điểm đẹp trai bước vào. Cố tỷ, một lát cùng nhau đi ăn cơm được không? Coi như tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi. Nam MC tươi cười như ánh mắt trời. Thực là một chàng trai thu hút và trang trọng. Nam MC kia tên là Hà Hàn, 28 tuổi, chưa kết hôn, là dẫn chương trình của Linh Cự Ly. Hà Hàn có suy nghĩ linh hoạt, ngôn từ phong phú, trước khi phỏng vấn đều nghiên cứu kỹ tư liệu của người được phỏng vấn. Chuẩn bị một số vấn đề khán giả muốn xem, đến lúc phỏng vấn thì không để người bị phỏng vấn khó xử mà cũng có thể tìm ra những điều muốn biết. Linh Cự Ly, có tỷ suất xem đài cao, thật ra phần lớn nguyên nhân đều là nhờ người chủ trì tên Hà Hàn này. Mà hôm nay, anh ta bị thất bại nhưng đối với Cố Hân Mộng rất phục. Muốn làm bạn với cô gái này, tuy rằng anh ta lớn hơn Cố Hân Mộng, nhưng tỏ vẻ kính trọng, anh ta cũng giống như người khác, gọi Cố tỷ, MC Hà, sao lại khách sáo như vậy, là nhờ anh khẩu hạ lưu tình. Tôi mới là người nên cảm ơn. Cố Hân Mộng khiêm tốn. Nàng biết nói thế nào mới giữ thể diện cho người khác. Nhiều khi, dù là công lao của mình, cũng nên tránh đi, không muốn thể hiện ra. Cứ thể hiện như vậy chỉ làm người ta thấy ghét. Loại công lao này có thể đổi lấy hảo cảm của người khác. Nàng tại sao không làm chứ? Nghe lời của Cố Hân Mộng nói. Hà Hàn thật sự trong lòng vui vẻ. Tuy rằng anh ta nhận Cố Hân Mộng giúp mình, nhưng nghe Cố Hân Mộng nâng thể diện của mình lên, không có vạch trần mình, trong lòng vẫn thật rất vui, dù sao đối với anh ta cũng không phải chuyện sáng sủa gì. Không biết tôi có hân hạnh này không? Không được rồi, lát nữa tôi còn có lịch trình, lần sau nhé, Cố Hân Mộng dịu dàng cười. Vậy à, Hà Hàn do dự một hồi, vậy thì lần sau đi. Cố tỷ, đây là số điện thoại của tôi. Lần sau nếu cô có thời gian chúng ta kiếm chỗ ăn một bữa hoặc là đi uống nước nhé. Nói xong, lấy sấp danh thiếp trong túi áo ngực ra, đưa một cái cho Cố Hân Mộng. Cố Hân Mộng nhận lấy. Được, nếu rảnh sẽ hẹn anh. Đến lúc đó cũng đừng nói không rảnh nha. Cố Hân Mộng nói đùa, nhưng điều này có thể thể hiện là nàng không phải cố ý từ chối anh ta. Nhưng thật ra là cố ý, hiện tại mới 10 giờ hơn. Mà công việc của nàng bắt đầu lúc 13 giờ, cũng đủ ăn một bữa cơm, tẩy trang xong, thay quần áo, cả nhóm liền rời khỏi đài truyền hình, đến một nhà hàng, đây là một nhà hàng hội viên, đến đây ăn phải là hội viên, bằng không sẽ không cho vào. Cho nên, để né tránh cầu tử theo dõi, nhà hàng này rất nhanh được các danh nhân, nghệ sĩ thường xuyên đến ủng hộ, đương nhiên giá cả mắc hơn một chút, nhưng cũng khá sang trọng, đối với người có tiền mà nói, ăn ở đây thật sự tiện nghi hơn, nhưng mà cách thức gia nhập hội viên cũng nhiều, không phải ai cũng đều có thể xin làm hội viên được. Có quy định kỳ quái như vậy, lý do là vì chủ nhà hàng này là một nghệ sĩ có tiếng. Bà định ra quy định này là để cho người nổi tiếng có một chỗ an tâm dùng bữa. Ngũ Sướng Nhiễm theo Cố Hân Mộng vào nhà hàng, được một người phục vụ dẫn đến gian bàn. Nhìn qua một chút, Ngũ Sướng Nhiễm thấy nhà hàng này trang trí không hẳn là xa hoa nhưng rất mới và sạch sẽ. cũng yên tĩnh, đoán chừng mỗi gian bàn cách âm rất tốt. Đi ở hành lang hoàn toàn không nghe tiếng khách hàng. Ngồi xuống, Ngũ Sướng Nhiễm ngồi xa Cố Hân Mộng, yên lặng ngồi chờ Hiểu Đồng gọi món. Bàn ăn tổng cộng có 6 người, ngoại trừ Cố Hân Mộng, Ngũ Sướng Nhiễm cùng Trần Bân ra. Còn có Hiểu Đồng, chuyên viên trang điểm tạo hình, còn có tài xế xe. Đồ ăn rất mau được đưa lên, Ngũ Sướng Nhiễm không khỏi khâm phục tốc độ làm đồ ăn của nhà hàng. Xem ra đúng là tiết kiệm thời gian cho nghệ sĩ. Vừa cầm đũa lên, tiếng di động đã reo lớn. Ngũ Sướng Nhiễm lấy di động ra nhìn. Trương Hiểu, Ngũ Sướng Nhiễm nhíu mắt, bắt điện thoại, alo, Trương Tỷ, tìm tôi có việc sao? Tiểu Ngũ, nghe nói là cô nghỉ ngơi, không có việc gì chứ? Bên kia truyền đến giọng nói thân thiết của Trương Hiểu, không có việc gì, Trương Tỷ có việc sao? Nếu không có gì thì tôi đi ăn cơm trước nha. Ngũ Sướng Nhiễm muốn tắt điện thoại, nếu để Cố Hân Mộng nghe thấy điều gì không nên nghe. Nghi ngờ cô sẽ ăn không xong, tất nhiên sẽ bị chỉnh đến thảm. Nghĩ đến sáng nay Cố Hân Mộng dùng bạo lực, nhịn không được mà dùng mình một cái. Cô đang ăn cơm sao? Ăn một mình à, hay là đi cùng người khác? Đi với bạn, Ngũ Sướng Nhiễm có chút bội phục công phu đeo bám cùng da mặt dày của Trương Hiểu. Cô đã rõ ràng giữ khoảng cách như vậy, mà người kia lại không nhìn ra. Tiếp tục dây dưa, còn thường xuyên hỏi này hỏi nọ, làm như bạn trai của cô không bằng. À không, là bạn gái, thế à, tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm được không? Kiên trì không ngừng, tinh thần thật đáng khen. Chắc có lẽ không được rồi, tôi còn có việc. Đúng rồi Trương Tỷ, chúng ta nói chuyện sau nhé, tôi đang có chút việc. Ngũ Sướng Nhiễm cảm thấy cô không nên nói tiếp. Hơn nữa lại là ở trước mặt Cố Hân Mộng, vội vàng tắt điện thoại, chột dạ nhìn Cố Hân Mộng, nhìn thấy Cố Hân Mộng tập trung ăn cơm, vừa muốn thở phào, giọng nói không nóng không lạnh của Cố Hân Mộng đột nhiên vang lên. Là điện thoại của ai vậy? Vốn đây là việc riêng của Ngũ Sướng Nhiễm, không nên hỏi, nhưng nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm che che giấu giấu, bộ dáng có chuyện không dám nói. Nàng mới muốn hỏi, Ngũ Sướng Nhiễm giật mình ngây ra, cô không ngờ Cố Hân Mộng lại mở miệng hỏi, đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Không thấy Ngũ Sướng Nhiễm trả lời, Cố Hân Mộng nhớn mày nhìn chăm chú Ngũ Sướng Nhiễm, im lặng kiên nhẫn chờ cô trả lời, hỏi ai gọi đến lại khó trả lời như vậy sao? Cố Hân Mộng thấy lạ, là đồng nghiệp trước kia, Ngũ Sướng Nhiễm muốn gạt nàng. Nhưng không biết tại sao vẫn là nói thật, trước ánh mắt lạnh lùng của Cố Hân Mộng nhìn chăm chú. Không nói ra được lời nói dối, thật sự thấy chột dạ, đồng nghiệp trước kia, vậy là phóng viên hả? Giọng nói của Cố Hân Mộng nghe thực bình tĩnh, nhưng có thể cảm giác được so với lúc nãy không giống nhau. Là không vui sao, hay tức giận, tóm lại, có mùi nguy hiểm, bốn người cũng cảm giác được. Cùng dừng đũa, ánh mắt liếc nhìn hai người. Vâng, trước ánh mắt của Cố Hân Mộng, Ngũ Sướng Nhiễm không có dũng cảm phủ nhận, nhưng lại vội vàng giải thích. Nhưng tôi không định là liên lạc với người đó. Thật sự, tôi trốn còn không kịp nữa. Cố Hân Mộng trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Đôi mắt lên xuống xem xét Ngũ Sướng Nhiễm một hồi lâu. Mới chậm rãi nói, vì sao? Ngũ Sướng Nhiễm không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói là bởi vì người ta thích cô, mà cô không thích nên muốn trốn tránh. Nói như vậy có tốt không đây? Cô không thích người đó. Theo vẻ mặt tiếp điện thoại cùng lời nói của Ngũ Sướng Nhiễm, đến bây giờ cũng khó mở miệng. Cố Hân Mộng liền đoán là trốn tránh người mình không thích. Chẳng lẽ cô ta chuyển nghề là để trốn người kia? Cố Hân Mộng cẩn thận xem xét Ngũ Sướng Nhiễm, cảm thấy Ngũ Sướng Nhiễm bộ dáng như vậy, không có người thích mới là lạ. Theo vẻ mặt kinh ngạc của Ngũ Sướng Nhiễm, Cố Hân Mộng có thể thấy nàng đã đoán đúng. Nếu biết có chuyện như vậy, nghi ngờ đối với Ngũ Sướng Nhiễm cũng sẽ bớt đi. Vẻ mặt cùng tâm tình thay đổi, cúi đầu tiếp tục chậm rãi ăn, ăn hai miếng, lại còn thật lòng nói một câu. Nếu không thích thì nên nói rõ ràng, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề. Hả, Cố Hân Mộng bỗng dưng nói những lời này làm Ngũ Sướng Nhiễm đột nhiên không biết phản ứng như thế nào. Một hồi lâu mới ngẫm, lập tức gật đầu, tôi biết, tôi sẽ làm thế, nhưng trong lòng lại nói thầm, người ta cũng chưa nói thích tôi à, chẳng lẽ lại để tôi chẳng biết vì sao chạy đến chỗ người ta nói. Tôi không thích cô đừng làm phiền tôi nữa à, đến lúc đó người kia khẳng định sẽ nói. Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi. Lúc đó còn không phải là mình mất mặt, cô sẽ không ngốc như vậy. Cúi đầu, giả bộ như thực sự ăn cơm. Nói ít một chút, để Cố Hân Mộng không tìm ra chỗ bất thường. Bằng không cô gái kia thông minh như vậy, thân phận của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Mọi người đều im lặng, không khí áp lực, để giảm bớt không khí. Hiểu Đồng cố ý tìm chuyện nói phá vỡ sự im lặng. Tiểu Nhiễm, em xinh đẹp như vậy, nhìn sơ cũng rất gầy yếu. Sao lại muốn làm vệ sĩ thế? Có muốn tham gia vào làng giải trí hay không đây? Hả, đang im lặng suy nghĩ bị hỏi như vậy làm Ngũ Sướng Nhiễm hả nửa ngày cũng không có phản ứng. Chị nói là, em trông gầy yếu như vậy, nhìn qua còn cần người khác bảo vệ. Sao lại muốn làm vệ sĩ chứ? Em không biết là nếu gặp một đám người hâm mộ xông lên. Chị sợ là em không cản được, sẽ bị thương đó. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Ngũ Sướng Nhiễm, Hiểu Đồng lại lặp lại lần nữa. Thật sự đây cũng là điều mà cô lo lắng. Đến lúc đó Ngũ Sướng Nhiễm ngăn không được, Cố Hân Mộng cũng sẽ gặp tai họa. Hả, em, thật sự vấn đề này khó trả lời. Cho dù Ngũ Sướng Nhiễm có nói là mình ngăn được thì người khác cũng không tin. Dáng người cô cao gầy như thế kia mà, cũng không để cô trả lời. Cố Hân Mộng đã giúp trả lời thay. Chị yên tâm, cô ta có bản lĩnh thực sự. Vì đã gặp Ngũ Sướng Nhiễm ra tay nên Cố Hân Mộng một chút cũng không thấy lo. Nghĩ rằng cô gái kia chỉ có bề ngoài trông yếu đuối thôi. Bên trong lại rất mạnh mẽ. Đoán chừng 10 người cũng không đủ làm cô ta té ngã. Thật sao, Hiểu Đồng vẫn không tin nổi. Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ tốt Cố tiểu thư. Ngũ Sướng Nhiễm mỉm cười, cam đoan với Hiểu Đồng, nhưng trong lòng lại xem nhẹ, coi thường tôi chỉ là một cô gái thôi. Sợ tôi bảo hộ không được sẽ làm cô ta bị thương sao? Tuy rằng tôi là vô gian đạo thật nhưng mà làm việc tôi sẽ dùng hết sức mình mà làm. Khách chương.